xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé muốn ra ngoài chơi, thế nhưng nếu trời đổ tuyết, bà nội sẽ không đồng ý. Hồ Tú đang múc cháo ra bát. Từ sau khi có hai đứa cháu, bà ấy thường tỉ mỉ hơn trong việc ăn uống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài trừ cháo gạo trắng ra còn có bánh trứng hành, ăn kèm với đậu phủ tương hầm còn thừa của lúc trưa. Nghe thấy những lời nói ngây ngô của cặp song sinh Long Phượng, trong lòng Hồ Tú vô cùng buồn cười. Thế nhưng bà không tiếp tục trò chuyện về đề tài này, vì bà rất sợ những câu hỏi vì sao, bất tận của bọn nhỏ. Bà chuyển đề tài một cách khéo léo. Mèo con tham ăn đừng nhìn nữa, đến giờ ăn cơm rồi. Thường ngày ấy hễ nghe thấy bà gọi ăn cơm, hai đứa bé háu ăn kia sẽ lập tức hoan hô một tiếng, rồi chạy đến ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Thế nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Mãi đến khi Hồ Tú dọn cơm nước lên bàn, đám trẻ vẫn đứng ở bậc cửa sổ. Bà vừa định hỏi trêu xem hai đứa bé nhìn thấy gì mà không thấy đói bụng, thế nhưng bên tai lại mơ hồ truyền đến tiếng ầm ĩ. Vân Mộng Hạ Vũ trong thôn xảy ra chuyện gì à? Trong lúc bà đang khó hiểu, lại nghe Miêu Miêu nói, bà nội, có người đến nhà chúng ta kìa. Hồ Tú hoàn hồn. Bà ấy lấy cặp lồng che kín đồ ăn, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ. Sau đó, bà ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bầu trời tuyết trắng xóa. Là Đình Đình, cho dù cô che chắn kín mít, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là Hồ Tú đã nhận ra người đi ở giữa chính là con dâu của bà. Trên gương mặt gầy gò của bà lập tức cười tươi như hoa, vội vàng để lại một câu, bé ngốc, là mẹ con về đó. Sau đó, bà nhanh chóng đi về phía cửa, mở chốt cửa ra rồi lao ra ngoài. Trong màn tuyết trắng, Lận Đình đang cúi đầu bước nhanh về nhà thì nhìn thấy mẹ chồng đi ra đón mình. Cô xua tay ra hiệu cho đối phương vào nhà, đồng thời bước chân cũng nhanh nhẹn hơn một chút. Hồ Tú không hiểu cô xua tay là có ý gì, thế nhưng trong lòng bà vô cùng vui mừng. Lại tiến lên thêm mấy bước, hai bên đứng đối diện nhau. Bà vừa định cất tiếng, đã bị con dâu nắm lấy tay. Hai mẹ chồng con dâu họ đã bao giờ thân thiết như thế này đâu. Chóp mũi Hồ Tú đau xót, cho rằng con mình ở bên ngoài chịu tủi thân. Thế nhưng bà còn chưa kịp hỏi han gì, bên tai đã vang lên giọng nói của con dâu. Mẹ, cơ thể mẹ không khỏe, sao ra ngoài không mặc áo khoác dày vào? Ban nãy mẹ sốt ruột quá nên quên mất. Con dâu quan tâm đến mình, trong lòng Hồ Tú cảm thấy được an ủi vô cùng. Đồng thời bà càng chắc chắn đối phương là cô gái tốt, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như cuống tiền bỏ trốn. Thật ra, từ tận dưới đáy lòng Hồ Tú chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhốt con dâu cả đời. Chỉ cần cô muốn tái hôn, người làm mẹ chồng là bà cũng sẽ đồng ý, đồng thời còn cho cô thêm không ít đồ cưới. Gả cô giống như gả con gái, đây là do con trai bà nợ con gái nhà người ta. Lúc trước sở dĩ bà sốt ruột như vậy, một là sợ con dâu xảy ra chuyện gì, hai là không hy vọng con trai mới hy sinh bị người ta châm chọc, chế nhạo. Bây giờ con dâu bình an quay về, còn biết quan tâm bà. Cây gai vốn đờ, trong lòng Hồ Tú cuối cùng cũng tan biến mất. Bà quay đầu, đang định trò chuyện với hai cậu con trai nhà thông gia, thì cánh tay chợt bị ai đó kéo kéo. Đầu óc Hồ Tú hoang mang. Sao thế con? Lận Đình, người trong thôn đều biết tin con đã về. Hồ Tú lại càng khó hiểu hơn. Tùy ý để con dâu kéo vào nhà, biết thì sao? Lận Đình mím môi, chút nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây hóng chuyện. Con sợ phiền phức, Vân Mộng Hạ Vũ cô không muốn kể cho mẹ chồng nghe những lời đồn đãi linh tinh kia. Trách cho bà ấy tức giận, cô đã mang di vật của Hoắc Tiếu về rồi, tin đồn sớm muộn gì cũng tự sụp đổ thôi. Hồ Tú giờ khóc giờ cười, cho rằng người đi học ra mặt mỏng, bận bịu động viên, trong thôn vẫn luôn thế mà, nếu con không thích thì gọi thím hai con đến ứng phó. Lận Đình nhớ lại, thím hai Trần Quế Lan có thân hình gầy gò kia có một cái miệng vô cùng sắc bén. Thế để con đến mời nhé. Trong lúc trò chuyện, mấy người đã vào nhà. Trong nhà có thắp đèn dầu, vốn là màu sắc u ám. Thế nhưng căn nhà lại được mẹ chồng thu dọn sạch sẽ. Dưới ánh lửa nhàn nhạt, căn nhà hiện lên mấy phần ấm áp. Hồ Tú không để ý đến lời từ chối, nhanh nhẹn pha trà cho hai người anh trai của con dâu. Nghe cô hỏi vậy thì xua tay. Không cần đâu, con xem, thím hai con đến rồi kìa. Trên thực tế thì Hồ Tú hiểu rất rõ chị em dâu của mình. Bà vừa dứt lời, cánh cửa vừa đóng lại đã bị người ta đẩy ra. Vừa nghe người ta nói cháu dâu đã về, còn chui vào rừng cây nhỏ với hai người đàn ông. Trần Quế Lan lập tức mắng người nọ một trận, rồi hổn hển chạy đến đây. Tuy ngoài miệng mắng người khác, thế nhưng trong lòng bà ta lại nghĩ, quả nhiên, con nhóc kia thật sự có vấn đề. Mắt bà ta sáng như gương, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn thấu nguyên hình của đối phương. Thế nhưng, khi tầm mắt bà ta nhìn thấy hai người đàn ông ở trên ghế, cơn tức trong lòng bà ta lập tức xẹp xuống giống một quả bóng bị kim châm. Cách chương.